Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1479, di tích mở ra. Giờ phút này, vô số bóng người lần lượt chạy đến, yên tĩnh nhìn qua trước mắt hết thảy, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tuy nhiên không biết đến đón lấy đem về có chuyện gì phát sinh, nhưng lại không trở ngại trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Phốc phốc phốc, đầy trời phong nhận cắt chém tại những cái kia sắc thái không đồng nhất năng lượng lồng ánh sáng phía trên, phát ra từng đạo ngột ngạt tiếng vang. Những cái kia tu vì cao nhân còn tốt, không có áp lực gì. Có thể những cái kia tu vi hơi thấp người có thể bị dày vò thống khổ không chịu nổi. Rất nhiều người đều thụ thương. Tu vi thấp người căn bản không có cách nào tới gần nơi này. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang từ không trung truyền đến. Hư không bên trong, một cái tĩnh mịch huyết sắc tuyền qua bắt đầu chậm chạp hình thành huyết sắc tuyền qua bên trong. Ngân xà loạn vũ. Xài sạch lấp lóe, sấm sét vang dội liên tiếp, khủng bố uy áp buông xuống, túc sát, thê lương khí tức quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Cái kia dường như tới từ địa ngục thâm uyên tiếng hét thảm theo sâu trong linh hồn vang lên, khiến người ta kinh dị khí thế ùn ùn kéo đến vọt tới. Cho dù là thất trọng thiên cường giả cũng là hô hấp cứng lại, nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Đến mức những cái kia tu vi yếu tiểu càng là đứng không vững, trực tiếp rơi xuống trong nước. Uy áp nhỏ chủ yếu là từ tu vi cảnh giới đến quyết định. Tô Dương cái này một chân bước vào cửu trọng thiên siêu cấp cường giả căn bản cũng không sợ cũ uy áp này, nhưng là bên người Mã Tiểu Linh thì khác biệt. Trên mặt nàng hiển lộ ra ửng hồng chi sắc, thân thể có chút đứng không vững, sau cùng chỉ có thể dựa vào tại Tô Dương trên thân mới không còn rớt xuống trong biển. Tốt tại cỗ uy áp này tới đột nhiên, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát, cái kia cỗ kinh khủng uy thế liền giống như thủy triều thối lui. Thoáng cái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết sắc vòng xoáy phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một cánh cửa, thông hướng cái nào đó thần bí giới. Một tên lão giả tóc trắng dẫn đầu phi lên, sau đó đúng là không để ý chết sống bay về phía huyết sắc vòng xoáy. Để mọi người kinh ngạc là, cái kia lão giả tóc trắng vẫn chưa bị huyết sắc vòng xoáy rào sát, mà lại rất thuận lợi đi vào cái kia không biết chi địa, tranh thủ thời gian đi vào. Có lão giả tóc trắng dẫn đầu về sau, đằng sau lại có người bay đi lên, đồng dạng an toàn thông qua, lục tục ngo ngoe có người tiến vào huyết sắc trong nước xoáy. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn coi trọng rụt rè cùng trật tự, nhưng đến đằng sau thẳng thắn liền bắt đầu đấu tốc độ cùng lực lượng. Bọn họ liều mạng hướng bên trong chen, căn bản không có đi quan tâm tự thân an nguy. Hương hoa xước ảnh, các ngươi trở về. Tô Dương cho đường xước ảnh tàu hương hoa các nàng ra lệnh. Hiện nay hải yêu tàn phá bừa bãi, cục thế nguy cấp. Các nàng vẫn là lưu tại Lưu Tô trong thành tương đối tốt. Đường xước ảnh cùng tàu hương hoa theo lời rút đi. Vu Bà Linh, cùng ta đi vào chung. Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh tiến vào vòng xoáy. Một trận trời đất quay cuồng, đầu não ngắn ngủi mê muội. Nháy mắt về sau, hai chân liền chạm tới tại hiện trường. Phóng nhãn tứ phương, Tô Dương phát hiện mình ở vào một gian trong cung điện đổ nát. Tường đổ, đầy dãy hoang vu, tối tăm dưới ánh sáng âm u đầy tử khí. Đập vào mắt chỗ đều là thê lương, vô số quang hoa bỗng dưng thoáng hiện. Lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện trong đại điện. Những người này đồng dạng là đi qua huyết sắc tuyền qua tiến tới nhân loại tu giả. Đối với cái này địa phương thần bí, bọn họ cũng có được nồng hậu dày đặc hứng thú. Qua ước chừng một phút, tàn phá trong đại điện đứng thẳng ước chừng hơn ngàn đạo bóng người. các quốc gia cũng có, thực lực cũng cao thấp không đều, yếu nhất thậm chí chỉ có cấp 5, yêu thú không có tiến đến. Nữ thiên sư nhỏ giọng nói câu, Tô Dương sớm liền phát hiện, nơi này giống như chỉ có nhân loại mới có thể đi vào đến. Một cái dị tộc đều không có, cách đó không xa, hắc vụ ngưng tụ, một đạo thân ảnh màu đen nổi lên, chính là ma chủ, Tử Lôi cùng Trần Nấu không có tới. Tô Dương thoạt đầu còn nghi hoặc, có điều rất nhanh thì thoải mái, bên ngoài bây giờ loạn thành một đống, Tử Lôi cùng Trần Nấu đoán chừng đang bận ngăn cản hải yêu sự tình, không có rảnh tới nơi này dày vò. Bất quá Tô Dương liền buồn bực, ma chủ chạy tới nơi này, đem Nhật Bản làm sao bây giờ, là không có ý định đi phản ứng sao? Oanh, không bao lâu, trong đại điện chỗ đột nhiên bộc phát ra từng đạo chướng mắt quang mang. Dưới chân sàn nhà chấn động kịch liệt lên, ong ong, âm thanh không ngừng vang lên, tiếp lấy ầm vang một tiếng nổ vang, ở trung tâm bắn ra thất thải quang mang. Sàn nhà chấn động trong nháy mắt đình chỉ, quang mang tán đi về sau, một cái tiểu hình truyền tống trận thì bại lộ trong mắt mọi người. Thượng cổ truyền tống trận, một tên tu giả kêu sợ hãi, nơi này nhất định là cái thượng cổ di tích, khẳng định có bảo vật tồn tại. Xông lên a, bảo bối là ta, ngoặc kép, nhân loại ngược căn tính để bọn hắn mất lý trí. Từng cái giống như là ngựa hoang mất dây chói giống như cấp tốc hướng truyền tống trận phóng đi. Những người kia rơi xuống trên truyền tống trận về sau liền sẽ bị lập tức truyền tống đi. Thì liền Tô Dương đều kinh ngạc không thôi. Cổ nhân đối với trận pháp lý giải đã đạt tới một cái rất sâu trình độ. Như luận này truyền tống trận trình hắn là khẳng định xây không thành. Quang mang thời gian lập lòe. Vô số người hóa thành hư ảnh, biến mất tại mảnh không gian này. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không có vội vã đi vào. Đoạt như vậy chút thời gian lại không có tác dụng gì, tội gì cùng những cái kia đánh máu gà người đi chen. Huống hồ tại cái này không biết không gian, xông lên phía trước nhất, khắp nơi là chết nhanh nhất. Chờ một lát, làm chung quanh chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người về sau, Tô Dương lúc này mới hộ tống Mã Tiểu Linh cùng một chỗ bước vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ xuất hiện tại một mảnh màu nâu xám trong không gian. Ánh sáng ảm đạm, nhìn qua khiến người ta cảm giác đến giống như mảnh không gian này cũng chỉ có màu nâu xám giống như màu trắng. Liếc nhìn lại, khắp nơi nghiêng cắm mục nát thân cây, mặt đất cũng phủ kín thật dày một tầng mục nát lá cây vụn. Bạch cốt khắp nơi có thể thấy được, lộ ra hết sức tĩnh mịch. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh đồng thời phóng thích tinh thần lực, liền chuẩn bị đối với bốn phía tiến hành thăm dò. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên buông xuống, đúng là tại áp xúc hai người tinh thần lực. Như thế đè ép còn lại, hai người cảm chi năng lực liền yếu bớt. Mã Tiểu Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tô Dương, nói ra, Tô Dương, cảm giác không đến nó người chỗ phương vị. Tô Dương thản nhiên nói, cái này đến so vận khí, hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch. Mã Tiểu Linh nhìn bốn phía một phen, hỏi, người biết chúng ta làm như thế nào ra ngoài sao? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ra ngoài cái gì tạm thời đừng nghĩ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước nhìn một bước đi. Ân, Mã Tiểu Linh gật đầu, nói, vậy chúng ta lên đường đi. Đêm, giống nước đọng đồng dạng yên lặng, ảm đạm ánh sáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đều biến đến đen nhánh. Tô Dương lo lắng Mã Tiểu Linh an nguy, sở dĩ chủ động duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng. Ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh chất vấn. Đừng làm rộn, nơi này rất nguy hiểm. Tô Dương giải thích, Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, nàng không cự tuyệt nữa. Tùy ý Tô Dương nắm chính mình, nàng biết nơi này không an toàn, cần Tô Dương che chở. Hai người tay trong tay cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở mảnh này đen nhánh thâm thúy trong không gian, dưới chân, lá mục bị dẫm đến vang xào xạc, lại thêm chi cái kia không ngừng truyền đến, kèn kẹt, âm thanh. Thật giống như cái kia mộ địa bên trong mấy thứ bẩn thỉu sắp khôi phục đồng dạng. Khí tức khủng bố cấp tốc phiêu đãng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.